Yêu một người nợ một đời. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Thời tiết này cô mặc quần dài không nóng sao? Thấy Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không có ý chủ động nói chuyện với mình. Thẩm Mục đi bên cạnh cô cười khẽ. Hỏi, lúc này Hạ Mộc Ngôn mới nhìn cậu ta. Hờ hững nói. Hình như bây giờ khả năng quan sát của trợ lý Thẩm hơi thiên vị nhỉ. Tôi mặc quần áo gì cũng phải giải thích với anh sao? Khóe miệng Thẩm Mục khẽ giật. Tôi chỉ quan tâm chút thôi mà. Trợ lý Thẩm đừng quan tâm tôi làm gì. Lần đầu tôi tới công ty của các người. Chi bằng anh giới thiệu hoàn cảnh của công ty một chút. Như thế mới tương đối thỏa đáng. Thẩm Mục nghe thấy Hạ Mộc Ngôn nhấn mạnh hai chữ. Lần đầu, thì đã hiểu ý tứ của cô. Xem ra cô thật sự không hề có suy nghĩ muốn trở về chốn cũ. Trợ lý Thẩm, trước đây không lâu chị đại của chúng tôi bị vài vết thương trên cánh tay và trên đùi. Mặc dù bây giờ đã khỏi, nhưng ít nhiều gì cũng còn hơi đỏ. Để lộ ra sẽ khó coi. Chờ vài ngày nữa bớt đỏ là chị ấy sẽ có thể mặc quần áo bình thường. Tiểu Bát ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Thẩm Mục vừa gật đầu nhẹ với Tiểu Bát thì Hạ Mộc Ngôn đã duỗi tay ra sau lấy tài liệu trước ngực Tiểu Bát. Lạnh nhạt nói. Hai người ở ngoài trò chuyện đi. Tôi vào họp, biết Hạ Mộc Ngôn đang trách mình nói nhiều. Tiểu Bát vội thấp thỏm đuổi theo Hạ Mộc Ngôn. Cùng đi theo cô vào phòng họp. Mọi người đã ngồi xuống. Sau khi Hạ Mộc Ngôn đi vào. Chào hỏi các vị khách khác xong. Vừa định ngồi xuống thì ngoài cửa phòng họp đột nhiên vang lên tiếng bước chân đàn ông. Nơi này đột nhiên yên lặng hẳn đi. Không gian phòng họp lớn thế này khiến âm thanh vô cùng rõ ràng. Hạ Mộc Ngôn nhìn qua đã thấy Lục Cẩn Phàm bước vào. Khuôn mặt đẹp trai và ngũ quan rõ nét hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt trầm lạnh hoàn hảo khi bế cô vào bệnh viện hôm đó. Nửa người dưới của anh là quần tây đen ôm gọn đôi chân thẳng tắp thon dài. Thân trên là áo sơ mi màu trắng trơn. Nút áo được cài rất kỹ càng. Tràn đầy khí thế tinh anh thượng đẳng. Lạnh lùng tự phụ. Không giống dáng vẻ ngày thường cởi vài nút áo. Nửa gợi cảm. Nửa cấm dục khi ở bên ngoài công ty chút nào. Mặc dù cuộc họp này được sắp xếp bởi bộ xây dựng. Nhưng dù sao cũng là ở tập đoàn sai. Anh nở nụ cười nhẹ. Nhìn mọi người một lúc. Sau đó nói bằng giọng vô cùng hấp dẫn. Sao phó cục trưởng Trần lại chọn họp ở sai vậy? Vừa rồi tôi không thể đích thân ra nghênh đón. Tiếp đãi không chu đáo. Mong ông bỏ qua cho. Đâu có. Ngày thường Lục Tổng bận rộn như vậy. Có thể bớt chút thời gian đến họp với chúng tôi là đã vô cùng chiếu cố đến dự án này rồi. Chúng tôi chọn chỗ này là vì ở đây khá gần với sân vận động trong dự án của chúng tôi. Hơn nữa không gian của tập đoàn Sai khá rộng. Phòng họp dự bị cũng khá nhiều. Tạm thời sắp xếp một phòng họp cho chúng tôi cũng tương đối dễ dàng. Phó Cục trưởng Trần đứng dậy bắt tay trước. Sau một hồi nói chuyện khách sáo. Lục Cẩn Phàm thu tay lại. Bắt đầu cuộc họp, Hạ Mộc Ngôn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Phó Cục trưởng Trần tranh thủ đi lên đằng trước. Mời Lục Cẩn Phàm ngồi xuống. Sau đó ông ta bảo tất cả mọi người ngồi lùi về sau một ghế. Cuối cùng để trống vị trí bên cạnh Hạ Mộc Ngôn. Ông ta bèn bước tới ngồi xuống bên tay phải Hạ Mộc Ngôn. Ngồi ở đây cho gần. Nói chuyện cũng dễ dàng. Phó Cục trưởng Trần vừa nói vừa xích lại gần Hạ Mộc Ngôn. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười đồng tình. Sau đó rời mắt nhìn về phía trước. Trông thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế ra ở vị trí chủ tọa trước bàn họp. Tào Nhã bắt chéo đôi chân thon dài trong quần tây đen thoải mái. Ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng cầm lấy tài liệu mà thư ký vừa đưa tới cho anh. Trong màn hình HD cực lớn ở phía trước đã có nhiều bản thiết kế khác nhau của sân vận động. Để màn hình hiển thị rõ nét hơn, trong phòng họp không mở đèn, chỉ có hình ảnh màu xanh trên màn hình không ngừng chuyển động. Dưới ánh sáng màu xanh sau lưng, khuôn mặt đẹp trai cực hạn của người đàn ông trở nên mờ nhạt, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến mức lạ thường. Thoáng thấy Hạ Mộc Ngôn đang bị phó cục trưởng Trần kéo ống tay áo thấp giọng trò chuyện. Khóe môi mỏng lạnh của Lục Cẩn Phàm hơi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại trầm thấp khiến người ta không nghe ra cảm xúc. Phó cục trưởng Trần đến chỗ của tôi họp, hay là chỉ muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám Đốc Hạ? Chẳng lẽ Phó Cục trưởng Trần đã quên tất cả các cơ quan và đối tác vẫn đang ngồi ở đây sao? Lục Cẩn Phàm vừa dứt lời, cái tay vốn đang kéo ống tay áo của Hạ Mộc Ngôn của Phó Cục trưởng Trần run lên. Ông ta vội vàng buông ra, Hạ Mộc Ngôn cũng tức thì rút cánh tay của mình về. Tiếp tục thản nhiên nhìn lên bản vẽ trên màn hình lớn và nhân viên đang đứng phân tích từng hạng mục của sân vận động ở phía trước. Thấy Phó Cục trưởng Trần không dám nhìn Hạ Mộc Ngôn bừa bãi nữa, cũng không dám lại kéo ống tay áo và thấp giọng nói chuyện với cô, Lục Cẩn Phàm ném tài liệu lên bàn, ra hiệu tiếp tục cuộc họp. Những người có mặt ở đây ít nhiều gì cũng được mời đến bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Tiêu cách đây vài ngày. Lúc ấy họ đã trông thấy Lục Cẩn Phàm bế Hạ Mộc Ngôn bị thương rời đi. Cũng có vài người trông thấy Lục Cẩn Phàm trước giờ luôn giữ khoảng cách với phụ nữ đã đích thân cầm tay dạy Hạ Mộc Ngôn chơi phi tiêu ở khu nghỉ mát Hoàn Hải vào thời gian trước. Sau này thỉnh thoảng vô tình chú ý tới, họ vẫn cảm thấy giữa Tổng Giám Đốc Hạ của tập đoàn MN và Lục Cẩn Phàm có quan hệ gì đó. Nhưng không ai dám bàn luận lung tung và nhiều chuyện. Cách chương.